Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm. Thưa các quý anh chị em, Nghiệp báo kẻ sát nhân là một dị truyện mới giữa sự kết hợp của hai tác giả là Đạt Organ và Ken. Vào một buổi sáng đẹp trời, trên ba chiếc xích đờ ca chở theo chiến sĩ cảnh sát nhân dân đã bước xuống để thi hành án cho kẻ đã lấy thịt người để làm nhân bánh phở. Đó là một vụ án xảy ra cách đây từ năm 1984. Và ngày hôm nay, dị truyện này của hai tác giả trên cũng mang một phần nội dung như vậy. Để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về dị truyện này, ngay sau đây, Nghiệp báo kẻ sát nhân, Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu. Xin trân trọng. Linh Đan là một sinh viên vừa mới ra trường đang tìm việc làm. Ở cái đất thành thị xô bồ này, nhịp sống cứ nhanh như là trong chóng, khiến cho một sinh viên tỉnh lẻ như cô có phần gặp nhiều khó khăn hơn. Dù Linh Đan đã có bằng đại học, nhưng chưa tìm được việc làm vì cô chưa có trải nghiệm thực tế, nên đã rất ít công ty dám nhận cô vào làm. Ngày hôm nay, sau khi đã đi hỏi vài nơi nhưng không có nhận được phản hồi tốt, Linh Đan đã buồn bã bước trở về xóm trọ của mình. Đột nhiên, cô cảm thấy có phần hơi đói bụng, vì dù gì một ngày đi khắp nơi khiến cho cơ thể của cô cũng đã rã rời. Lúc này, cơn đói đã ập lên một cách mãnh liệt. Cô lấy điện thoại ra nhìn vào đồng hồ, lúc này cũng đã gần 10 giờ. Tầm này thì làm gì còn quán ăn nào mà mở cửa nữa cơ chứ. Linh Đan đang định quay đi thì chợt nghe thấy có tiếng lộc cộc và mùi hương thơm vọng ra từ trong một con ngõ nhỏ. Linh Đan đứng nghĩ ngợi một lúc rồi cũng lần theo cái mùi thơm kia. Được vài bước thì cô đã thấy hiện ra trước mắt là một quán ăn nhỏ. Ở trên chỉ có đề một dòng tên: Tiệm ăn nụ cười. Bên trong, dưới cái ánh đèn mờ mờ không đủ chiếu sáng hết cả quán, có một người đàn ông độ 50 tuổi đang cặm cụi đảo cái gì đó ở trên bếp ga. Linh Đan đã vội cất giọng: "Quán của mình có còn mở không hả chú?" Người đàn ông quay lại nhìn Linh Đan nở một nụ cười rồi trả lời: "Ờ, có chứ. Quán vẫn còn bán, con ngồi đi. Chắc là sinh viên về trễ. Chắc là sinh viên nên về trễ như thế này phải không?" Giọng nói của ông ta có chút khều khào, hai mắt thì cứ dán chặt vào thân hình kia. "Dạ vâng, cháu là sinh viên ạ. Quán mình còn món gì hả chú?" "Ờ, nếu là sinh viên thì chắc cần ăn ngay cho đỡ đói chứ. Để chú làm cho vài món đơn giản nhé." Người đàn ông bước vào bên trong, lấy ra mấy cái bánh bao cũng đã nguội. Ông bỏ vào lò vi sóng, đứng đợi một lúc rồi từ từ đem ra. Ông nói: "Con cứ ăn tự nhiên nhá. Nếu còn đói thì cứ bảo chú." Linh Đan nhìn mấy cái bánh bao nóng hổi trước mắt thì cơn đói bụng lại càng tăng thêm. Cô từ từ ăn. Vị thịt thơm ngon, ăn không quá khô mà lại mềm mềm, cộng thêm cái vị của mộc nhĩ, nấm hương và trứng chim cút, tạo nên một món ăn tuyệt hảo, có nét gì đó khang khác những cái món bánh bao bình thường. Người đàn ông thấy Linh Đan ăn ngon miệng thì cũng đã hài lòng gật gù nhìn. Một lúc thì Linh Đan ăn xong, đang tính lấy tiền ra trả thì người đàn ông đã vội ngăn lại: "Ôi, có mấy cái bánh bao thì thôi con. Con là sinh viên, chắc chưa kiếm ra tiền phải không? Nên thôi, con không phải thanh toán đâu." "Ờ, nhưng mà thế thì sao được ạ? Con ăn thì con phải thanh toán cho chú chứ ạ." "Ôi, có gì đâu. Cứ coi như là chú cho con mấy cái bánh đó đi." Linh Đan cũng chả biết phải làm sao, đã đành gật đầu cảm ơn. Hai chú cháu nói chuyện đôi ba câu, rồi Linh Đan cũng đã ra về. Trong quán chỉ còn lại một mình người đàn ông đang dõi mắt nhìn theo. Lúc này ông ta móc điện thoại ra, bấm số gọi cho một người nào đó. Tiếng chuông đổ vài hồi thì bên máy kia là giọng của một thanh niên vẫn còn đang ngái ngủ. "Alo, có việc gì vậy?" "Dậy qua cho tao ngay đi, có vụ mới rồi đây này." "Hả? Có vụ mới à? Ờ, được, chờ tôi một xíu, tôi qua liền đây." Tắt điện thoại, Ông Trung lẩm nhẩm tính toán cái gì đó rồi nở một nụ cười xảo trá. Chỉ cỡ đoạn một. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net